Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, Thâm Sơn cầu sinh thí luyện. Thiên Long Sơn dưới chân. Lúc này vô số yêu tập hợp, đại gia đều mặt hướng trên đỉnh ngọn núi tòa kia xa hoa cung điện. Trong mắt tràn ngập chờ mong, bọn họ đều là các đỉnh núi tinh anh, bây giờ tụ tập cùng một chỗ chỉ vì đi khởi nguyên tinh. 10 vạn tinh anh tiểu yêu chúng tuyển ra 1.000, vậy thì là 100 người chọn một, trong đó độ khó có thể tưởng tượng được. Giữa lúc lũ yêu tâm thần không yên thời điểm, một đạo âm thanh vang dội đột nhiên vang vọng phía chân trời, truyền tới hết thảy tiểu yêu trong tai. Bởi lần này đến yêu tộc quá nhiều, cho nên vòng cảnh trở xuống liền không nên dính líu trong đó. Này vừa nói, 10 vạn tiểu yêu nhất thời tất cả xôn xao, bởi vì bọn họ ở trong không đạt đến địa luân cảnh liền đạt tới mấy vạn. Thiên yêu tinh mỗi cái đỉnh núi vô số, nhưng yêu thánh nhưng ít ỏi, vì lẽ đó không phải mỗi cái đỉnh núi đều cùng Thiên Đãng Sơn như vậy, tu vi thấp nhất đều là địa luân cảnh, như một ít yêu vương đều không có đỉnh núi. Phàm luân cảnh đỉnh cao tiểu yêu chính là bọn họ tinh anh. Yêu đế đại nhân, không muốn a, ta phàm luân cảnh đỉnh cao có thể treo lên đánh địa luân cảnh. Một tiểu yêu cao giọng hò hét, sau một khắc hắn liền bị xung quanh địa luân cảnh tiểu yêu nhóm bạo đánh một trận. Đến a, treo lên đánh ta a. Ta phi, ngoặc kép, sau một phút, tiểu yêu này liền sưng mặt sưng mũi bị mang tới xuống. Bên cạnh phàm luân cảnh tiểu yêu nhóm thấy này từng cái sợ đến không dám nói lời nào. Cuối cùng chỉ có thể không cam lòng địa lùi về sau. Một lát sau, 10 vạn tiểu yêu cũng chỉ còn sót lại không tới 6 vạn. Lúc này, cái kia thanh âm hùng hậu lại vang lên. Lần chọn lựa này thập phần đơn giản. Chư vị tướng vào Thiên Long Sơn nơi sâu xa, sinh tồn 10 ngày, trong thời gian này toàn bộ Thiên Long Sơn đem đóng kín. Sau 10 ngày, Thiên Long Sơn lần thứ 2 mở ra, trước tiên đi ra trước 1.000 tên tiểu yêu tướng thu được đi tới khởi nguyên tinh tư cách. Nghe nói như thế, lũ yêu một trận ngạc nhiên, nguyên tưởng rằng là loại kia võ đài đối với đánh một hồi liền xong việc. Không nghĩ tới là một hồi thí luyện, Thiên Long Sơn nơi sâu xa có người nói có không ít yêu thú a. Đúng, thực lực tương đương với thiên luân cảnh đều không phải số ít. Này thí luyện, muốn chết yêu a. Chấm ngoặc kép, trên đỉnh ngọn núi, mấy cái yêu vương thấy Thiên Long yêu đế dĩ nhiên định ra loại này quy tắc, không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ yêu sinh từng trải muốn so với phía dưới tiểu yêu muốn phong phú hơn nhiều. Biết rõ ở loại này quy tắc bên dưới, trừ muốn phòng bị yêu thú ở ngoài, còn muốn phòng bị cái khác tiểu yêu công kích. Nếu như thật thả 6 vạn tiểu yêu vào núi, cái kia sau 10 ngày, phòng chừng có thể sống sót không đủ một nửa. Yêu đế đại nhân, bọn họ nhưng là chúng ta thiên yêu tinh tinh anh. Câm miệng, Thiên Long yêu đế nộ quát một tiếng, nhất thời nhường cái kia yêu vương không dám nói nữa. Hắn làm sao không biết phía dưới những này tiểu yêu là thiên yêu tinh tinh anh. Nhưng này có thể làm sao? Ai bảo bọn họ thiên yêu tinh yêu tộc yêu phong quá mức thuần phác. Nếu như bằng này quần tiểu yêu hiện tại trạng thái đi khởi nguyên tinh, phòng chừng còn chưa tới khởi nguyên tinh liền bị những kia hiểm ác chủng tộc ăn no căng diều. Nói như vậy còn có cái chứng dùng. Mà nếu muốn nhường này quần tiểu yêu nhanh chóng trưởng thành, chỉ có trải qua máu tươi cùng tử vong. Liền hắn nghĩ ra loại này thí luyện phương thức. Dù cho cuối cùng cái khác yêu toàn bộ trở thành cái kia 1.000 tiểu yêu trưởng thành vật hy sinh, hắn cũng sẽ không tiếc. Nếu muốn trở thành yêu đế, thậm chí càng cao hơn, ai mà không trải qua thây chất thành núi, máu chảy thành sông đi ra, những kia thuần phác, ngốc, thiên phú cao đến đâu cũng đi không xa. Nghĩ tới đây, hắn lại cao giọng đối với phía dưới nói, ta ở Thiên Long Sơn nơi sâu xa giấu lại lượng lớn trang bị, các loại đối phó yêu thú công cụ cùng với dược thảo, nguyên thạch, ngoài ra, còn có ta lúc trước từ những tinh cầu khác thu được 5 cái cực phẩm thiên thạch chi tinh chế thành vũ khí. Loại vũ khí này, bây giờ toàn bộ thiên yêu tinh trên cũng chỉ có 3 cái yêu thánh bị ta tặng cho qua. Mà bây giờ, chỉ muốn các ngươi ai tìm tới, liền thuộc về ai, thiên long yêu đế lập tức gây nên sóng lớn mênh mông. Thiên yêu tinh trên yêu thánh chân có mấy chục, mà có thể nắt giữ loại vũ khí này dĩ nhiên chỉ có 3 cái. Đây là biết bao bảo vật quý giá. Trong lúc nhất thời hết thảy yêu trong lòng đều sôi vọt lên. Mà thiên long yêu đế bên cạnh mấy cái yêu vương trong lòng nhưng là thật lạnh thật lạnh. Loại kia vũ khí bọn họ cũng biết. Cứng rắn không thể phá vỡ. Lại có thể bám vào nguyên lực. Quý giá cực kỳ. Bình thường bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên đều bị thiên long yêu đế đưa đến trong núi sâu đi tới. Xem ra sống sót một nửa là nghiêm trọng đánh giá cao. Tình hình này có thể sống sót 1/10 là tốt lắm rồi. Phụ thân, ta nhìn chúng này thanh trảm hổ đại đao đây. Một bên thiên kích cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Cũng bị ta bỏ vào. Nếu như ngươi muốn, liền chính mình đi tìm đi. Thiên long yêu đế lạnh lùng nói. Cùng trước bên trong cung điện hiền lành hình tượng phán như hai yêu. Phải, phụ thân, thiên kích không có một chút nào không thích trái lại vô cùng hưng phấn. Hắn thiên luân cảnh đỉnh cao tu vi hơn nữa là sân nhà. Nếu như còn không tìm được vật mình muốn vậy còn không như trực tiếp cắt cổ quên đi. Nhìn phía dưới lũ yêu hưng phấn dáng vẻ, thiên long yêu đế cười lạnh một tiếng, nhắc nhở. Lần này thí luyện không giới hạn giết chóc, một khi tiến vào Thiên Long Sơn nơi sâu xa, cái kia chính là sinh tử do mệnh, vì lẽ đó hiện tại cho các ngươi thêm một lần cuối cùng lui ra cơ hội. Tiếng nói của hắn hạ xuống, phía dưới sao động lũ yêu yên tĩnh lại, có chút tu vi miễn cưỡng đạt đến địa luân cảnh tiểu yêu bắt đầu trở nên do dự. Một lát sau đầy đủ lại có 1-2 vạn ý chí không kiên định tiểu yêu lui ra thí luyện. Lâm Diệu nhìn xung quanh tiểu yêu số lượng càng ngày càng ít. Trong lòng đối với thiên long yêu đế sản sinh một tia khâm phục. Có thể trở thành là một cái tinh cầu lãnh tụ quả nhiên là có chút bản lãnh thật sự. 2 năm qua, này thiên yêu tinh trên yêu tộc hắn cũng kiến thức không ít. Đại thể đều là thẳng tính. Đầu óc không xoay chuyển được. Lời nói thực sự, dù cho hắn không tu vi gì, cũng có thể đem này quần giản dị yêu tộc tỏ ra xoay quanh. Dưới tình huống như thế, đem những yêu tộc này đưa đến địa cầu cùng vạn tộc tranh đấu. Cái kia không phải đưa món ăn sao? Có thể nếu để cho này bầy yêu tiên tiến hành một hồi máu tanh thí luyện cái kia liền không giống. Trưởng thành đều là bị bức ép. Mà chết bức bách lực to lớn nhất, hắn tin tưởng trải qua này một hồi thí luyện sau còn có thể đi ra Thiên Long Sơn. Cái kia nhất định là chân chính yêu tộc tinh anh, mà Thiên Long yêu đế vì nhanh chóng bồi dưỡng được này một nhóm chân chính tinh anh. Tình nguyện lấy chôn vùi mấy vạn tiểu yêu để đánh đổi. Này coi là thật được cho là quyết đoán mãnh liệt. Giữa lúc hắn trong lúc suy tư, bầu trời đột nhiên đen kịt lại, ngẩng đầu nhìn lên, lại là mấy chục dài trăm mét yêu vương hóa ra bản thể. Ở trên trời phi hành, vì bảo đảm công bằng, phòng ngừa các ngươi kết bè kết đảng, ta sẽ để lũ yêu vương đem các ngươi tùy cơ đưa lên đến Thiên Long Sơn các nơi. Nghe được này quy, tác, Lâm Diệu đến không để ý, chỉ là có chút lo lắng Hắc Phong. Dù sao Hắc Phong chỉ là địa luân cảnh tu vi, liền dặn dò, Hắc Phong, ngươi đến Thiên Long Sơn nơi sâu xa cần phải cẩn thận. Không muốn dễ dàng tin tưởng cái khác yêu. Nhị ca, ta biết rồi. Hắc Phong đại châu trong mắt lóe ra kiên định tâm ý. Tầng Tầng gật gật đầu. Chính khi bọn họ lúc nói chuyện, lũ yêu vương đã hạ xuống yêu quần trong lúc đó. Bọn tiểu tử, lên đây đi, có điều một đỉnh núi chỉ có thể tới một. Đám tiểu yêu nghe vậy nắm chặt cuối cùng một chút thời gian từng người cáo biệt. Sau đó dồn dập bò lên trên yêu vương vác. Trên đỉnh núi, Thiên Long yêu đế thấy nhi tử Thiên Kích cũng đã rời đi. Lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía một đám yêu vương. Đi đem những năm này chảo mấy chục con biến hình yêu cũng bỏ vào đi. Nói cho bọn họ biết, chỉ cần bọn họ cuối cùng ở trước 1000 tên đi ra, ta liền trả lại bọn họ tự do. Thiên Long yêu đế lời nói này nhường một đám yêu vương kinh hãi gần. Chết, biến hình yêu tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng từng cái giảo hoạt đến cực hạn. Này nếu như bỏ vào Thiên Long Sơn, chẳng phải là tương đương với thả sói vào dê quần. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn khuyên can, Thiên Long yêu đế liền thân hình lóe lên, biến mất rồi tung tích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?